Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1868, chương 1872, đến Ma Sơn. Mấy cái nữ hài đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Vẻn vẹn là theo Tần Trạch đôi câu vài lời liền có thể nghe được. Khẳng định là xảy ra chuyện, chúng nữ đều là lo lắng không thôi. Vậy chúng ta đi tìm Hạ Minh, Lạc Vũ Khê bỗng nhiên nói. Thế nhưng là, chúng ta đi chỗ nào tìm? Trần Tuyết Nga mày liễu dựng lên, hai đầu lông mày, lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Nàng hiển nhiên cũng vô cùng lo lắng Hạ Minh. Trần Tuyết Nga toàn khối đối lập muốn lớn hơn một chút. Bất quá đối với Hạ Minh thích, lại là không so chúng nữ ít hơn bao nhiêu. Theo mọi người tu luyện công pháp, vì vậy, Trần Tuyết Nga một đoàn người cũng biến thành càng mỹ lệ, càng thêm mê người, chúng nữ đều là bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy a, bọn họ đi chỗ nào tìm? Hạ Minh trước khi chuẩn bị đi, cũng không có nói đi chỗ nào. Chúng ta phát động chúng ta trong tay tất cả lực lượng đi tìm. Có thể tìm tới càng tốt hơn, tìm không thấy cũng phải nỗ lực đi tìm. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên nói. Tốt, mọi người ào ào gật đầu. Đã như vậy, chúng ta chia ra hành động. Mặt khác nhìn lấy công công bà điểm, để tránh bọn họ bị thương tổn. Lâm Vãn Tình đón đến nói. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình phảng phất như là nhất gia chi chủ một dạng. Thì liền kiêu ngạo vô cùng Giang Lai đều không có bất kỳ cái gì phản đối. Thực sự trung nữ trong lòng đã đem Lâm Muộn Trời trong xanh nhìn thành hậu cung chi chủ. Các nàng đều biết, Hạ Minh vì Lâm Vãn Tình sở tác ra những chuyện này. Vì vậy bọn họ trong lúc vô hình đều muốn Lâm Vãn Tình làm thành chính cung nương nương. Người nào cũng không có đi tranh đoạt vị trí này. Các nàng cũng đồng dạng biết, nếu là bọn họ gặp phải nguy hiểm, Hạ Minh cũng sẽ cùng cứu Lâm Vãn Tình một dạng. Không tiếc chính mình sinh mệnh đến cứu bọn họ. Trung nữ lại nói một chút tình huống cụ thể, làm ra một số kế hoạch, ào ào rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, Hạ Minh mở ra cặp kia mông lung hai mắt, lộ ra một chút mê võng ánh mắt, nhưng là chỉ là trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại. Hạ Minh mở ra hai mắt, một đôi tròng mắt bên trong mang theo một chút sắc bén. Nơi này là địa phương nào? Hạ Minh chợt phát hiện, chính mình vậy mà tại một chỗ trong sơn động. Cái này khiến Hạ Minh giật mình. Hạ Minh vội vàng mở ra thấu thị nhãn. Có thể là bởi vì tại Côn Lôn Sơn viễn cổ, cho nên hắn thấu thị nhãn cũng nhận rất đại nạn chế. Không có trước đó như vậy thông thấu, bất quá vẫn là có thể nhìn đến một ít gì đó. Ta lại bị khốn trong sơn động. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, trong cái sơn động này vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn có chút thực vật, còn có một cái giường đá, trên giường đá có một giường chăn mền, toàn bộ hang đá xem ra có chút đơn sơ. Tại cái này cách đó không xa, thì là một đạo cửa đá, cái này cửa đá phía dưới còn có một cái hố. Cái này động hiển nhiên là thường xuyên cho phàm nhân đưa cơm dùng động. Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm. Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này cửa lớn trước đó. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, muốn thử một chút đẩy ra đại môn này. Hạ Minh lại sắc mặt khó coi phát hiện. Hắn nguyên khí trong cơ thể vậy mà toàn đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ta nguyên khí... Hạ Minh rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy chấn động. Hắn trên người mình, vậy mà không cảm giác được nguyên khí tồn tại. Muốn không phải hắn thân thể tố chất cực mạnh, thiếu khuyết nhiều như vậy nguyên khí, chỉ sợ vô cùng suy yếu. Làm sao có thể, một điểm động tĩnh đều không có. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vội vàng nếm thử câu thông trong cơ thể mình nguyên khí. Lại phát hiện, những nguyên khí này dường như không có nghe được chính mình triệu hoán một dạng. Căn bản đông dùng không? Nếu là không có nguyên khí, hắn thực lực đem về giảm bớt đi nhiều. Mẹ, đám khốn kiếp này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Hạ Minh một trận nghiến răng nghiến lợi, nguyên khí biến mất, lệnh hắn cũng là hơi có chút tức giận. Hệ thống, ta nguyên khí trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao lại không có? Hạ Minh vội vàng đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Mặc dù nói nguyên khí không có, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cùng hệ thống câu thông. Ngoặc kép chấm than, tại thời khắc này, hệ thống thanh âm cũng là tại Hạ Minh trong đầu vang vọng ra. Nói, ký chủ trước mắt thực lực bị phong ấn, vì vậy không cách nào phát huy ra chính mình thực lực. Cũng vô pháp vận dụng nguyên khí, bị phong ấn, Hạ Minh hơi biến sắc mặt, lúc này hỏi, bị người nào phong ấn? Không biết, hệ thống từ tốn nói, Hạ Minh thì là rơi vào trầm tư, ngày xưa là âm dương hộ pháp đem hắn mang đến nơi đây. Chắc là âm dương hộ pháp đem hắn cho phong ấn, dù sao hắn thực lực không yếu, nếu như không đem hắn thực lực cho phong ấn. Như vậy cái này nhà đá căn bản là khốn không được hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng hơi hơi có chút tức giận. Hai tên khốn kiếp này. Hạ Minh một trận nghiến răng nghiến lợi. Không có nguyên khí, hắn làm sao ra ngoài? Mà lại cũng không biết âm dương hộ pháp xử lý hắn như thế nào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt đi dạo một vòng. Muốn nhìn một chút cái này có hay không camera một loại đồ vật. Đi dạo một vòng cũng không có phát hiện. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh tâm ý nhất động. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này càn khôn giới chỉ bên trong. Vừa vào càn khôn giới chỉ, Hạ Minh vội vàng nói. Hệ thống, vội vàng đem khu mua sắm điều ra đến. Ta xem một chút có hay không đồ tốt. Ngoặc kép, đang đánh mở khu mua sắm. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh chính là nhìn đến trước mắt mình khu mua sắm. Hạ Minh nhìn thấy cái này khu mua sắm tựa hồ có chút biến hóa. Tựa như là chỗ nào bên trong biến hóa cũng không nói lên được. Cửu chuyển kim đan, một cái kim đan, lập địa thành tiên. Chờ Hạ Minh thấy cảnh này thời điểm, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Lúc này mắng to một tiếng. Tào, hệ thống, lập tức cho ta đổi lấy cửu chuyển kim đan. Đổi lấy cái rắm. Ngay một khắc này, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Nói, ký chủ thấy rõ ràng đổi lấy cửu chuyển kim đan cần thiết vinh dự điểm lại nói. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh nhịn không được hướng về phía dưới nhìn sang. Hạ Minh nhìn thấy 13 cái 9, chỉnh một chút có hơn vạn trăm triệu vinh dự điểm. Hạ Minh ngay sau đó chính là chửi ầm lên. Đại gia ngươi, hơn vạn trăm triệu vinh dự điểm, ngươi làm sao không nổi đoạt? Hạ Minh mặt muốn nhiều hắc thì có bao nhiêu hắc? Nói đùa cái gì? Hơn vạn trăm triệu vinh dự điểm, cái này cần đi chỗ nào mới có thể có được? Cũng là đem nó từ trước tới nay. Tất cả vinh dự điểm đều góp đi vào, cũng không chiếm được hơn vạn trăm triệu vinh dự điểm a. Đây không phải vô nghĩa à? Vừa mới hưng phấn, giống như bị dội một chậu nước lạnh đồng dạng. Trong nháy mắt, an tĩnh lại. Hạ Minh có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nói thật, đối với cái này mai cửu chuyển kim đan, cho dù là Hạ Minh đều là tâm động không ngừng. Nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, lại là không chiếm được. Điều này làm hắn làm sao không tức giận. Hạ Minh cắn răng, nhìn xem còn lại đồ vật. Cái này còn lại là một khối thuẫn bài. Thế mà cái này thuẫn bài lại là muốn 1 triệu vinh dự điểm. Còn có một cây trường thương. Cái này thanh trường thương chính là trắng bạc chi sắc. Xem ra rất xinh đẹp. Cũng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Chỉ bất quá trường thương này cũng muốn 500.000 vinh dự điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.